Chương 33, liều chết quyết chiến. Vì thắng lợi giác ngộ. Đối mặt một đám nhân loại đồng thời hướng mình phát động công kích, Xích Nhãn Ma Vương mặc dù xưa nay sẽ không đem chỉ là nhân loại nhỏ bé để vào mắt, nhưng là QNZ không có nghĩa là hắn sẽ tùy ý một ít nhân loại ở trước mặt mình nhảy tới nhảy lui, nếu không nguyện ý trở thành nô bộc của hắn, hắn liền muốn đem bọn hắn hoàn toàn hủy tiêu diệt. Đây cũng là sạp dạn ý đủ hủy diệt các ngươi những này người ngu xuẩn không nên quá đắc ý. Xích Nhãn Ma Vương thanh âm chấn động không khí, phảng phất ngay. Cả không gian đều sẽ bởi vì hắn khí phách cùng lửa giận mà chấn động, ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài, 5 người khác thân thể đồng thời dừng lại một chút, sau đó lập tức bị Xích Nhãn Ma Vương cái kia cô không thể địch nổi màu đỏ ma lực thổi bay. À thù giả pháp tướng nạ rủ tổ không có nghĩ qua mình nhanh như vậy liền muốn xuất ra tuyệt chiêu của chính mình. Nhưng là không có cách nào, Xích Nhãn Ma Vương lực lượng vượt qua nạ rủ tổ ngay từ đầu tưởng tượng, nếu như không xuất ra chiêu này tới, cả lù khả năng còn tốt, nhưng là những người khác, tại Xích Nhãn Ma Vương công kích phía dưới căn bản sống không qua một hai chiêu liền sẽ bị miểu sát rơi. Màu vàng trả cờ giả theo nạ rủ tổ ý chí, thiêu đốt đến siêu Việt Thái Dương mặt ngoài nhiệt độ siêu cao, đồng thời như là núi lửa bộc phát đồng dạng hướng lên xoay tròn dâng trào. Cùng Xích Nhãn Ma Vương màu đỏ ma lực chống lại. Thần thánh màu vàng cùng tràn ngập tà ác màu đỏ, nạ dù tổ bây giờ phải đối mặt màu đỏ ma lực, nhưng xa xa không chỉ là lúc trước xéo lọt thi triển Ma Vương kiếm cao y chun nở dê loa y kia trình độ mà thôi. Màu vàng trả cờ giả trên không trung không có biến mất, cứng rắn ngăn cản Xích Nhãn Ma Vương màu đỏ ma lực, ngưng tụ thành một cá thể hình có thể cùng cái này màu đỏ ma vương so sánh bóng người màu vàng nóng, ba đầu sáu tay. Những cái kia to lớn cánh tay màu vàng nóng bắt lấy bị Xích Nhãn Ma Vương ma lực thổi bay đến giữa không trung không may bọn nhỏ các ngươi tất cả đều cẩn thận một chút đây chính là Xích Nhãn Ma Vương. Sơ ý một chút sẽ không toàn mạng à hủ giả thân thể là trả cờ giả tạo thành, lý nạ thân. Thể của bọn hắn có thể bởi vậy hoàn toàn ở vào à hủ giả bảo hộ bên trong, chỉ cần nạ rủ tổ trả cờ giả không có khô kiệt liền có thể bảo vệ bọn hắn không bị thương tổn. Mà bọn hắn cũng có thể từ ả hủ dạ nội bộ đối với Xích Nhãn Ma Vương phát động công kích. Hòa độn long viêm phong ca chi thuật nạ rủ tổ thân thể trôi nổi tại ả hủ dạ đầu, tại ả hủ dạ bên trong thân thể nhanh chóng kết ấn, sau đó từ ả hủ dạ cái kia to lớn ba cái đầu lâu phía trên, đồng thời phun ra chín đầu to lớn hỏa long. Những hỏa long kia bởi vì rót vào khổng lồ cửu vĩ trả cơ dạ, cho nên hỏa viêm đều từ bình thường màu đo biến thành lóa mắt sán lạn kim hồng sắc. Chín đầu hỏa long trên không trung không ngừng phát ra uy nghiêm gầm thét. Loại này trò vật cũng đừng có lấy ra mất mặt xấu hổ. Luyện ngục ma long coi như nhìn thấy nạ rủ tổ thân thể biến thành to lớn ba đầu sáu tay hình thái. Xích Nhãn Ma Vương QNZ không có khả năng cho phép một cái nhân loại nho nhỏ ở trước mặt mình tùy ý làm càn. Cái kia chín đầu hỏa long phía trên phát ra nhiệt độ cao sẽ không để cho Xích Nhãn Ma Vương cảm thấy sợ hãi, chỉ là sinh ra càng thêm mãnh liệt phẫn nộ. Xích hồng sắc ma lực hóa thành to lớn màu đỏ sầm ma long, cái kia ma long giống như Xích Nhãn Ma Vương, có hồng ngọc đồng dạng sáng chói tà ác đôi mắt. Ầm ầm ầm ầm, chín đầu hỏa long cùng Xích Nhãn Ma Vương chế tạo ra luyện ngục ma long đụng vào nhau, trên không trung chế tạo ra to lớn bạo phá hoành minh. Ma long uy lực so nạ dụ tổ hỏa long càng thêm to lớn, nhưng là chín đầu hỏa long không ngừng quấn quanh ở ma long trên thân thể, chín đầu hỏa long biến thành chín đầu kim hồng sắc xiềng xích. Mỗi một đầu chỗ trên mặt đều tản ra vô tận thần thánh lực lượng. Ma tượng ra tỏa cho ta nát nạ rủ tổ phát ra ả hủ dạ thức giống giận rung trời. Chín đầu ma tượng ra tỏa sinh ra như là rắn đồng dạng lực xoắn, đem Xích Nhãn Ma Vương luyện ngục ma lòng cho rào sắt thành mảnh vỡ. Đồng thời chín đạo ma tượng ra tỏa đem Xích Nhãn Ma Vương toàn bộ thân thể đều chăm chú cuốn lấy, áp chế hắn cái kia khổng lồ màu đỏ ma lực. Hiện tại không thể động đi sạp dạ nhỉ đủ đừng đắc ý hí hưởng loại vật này bản vương lập tức liền có thể tránh thoát Xích Nhãn Ma Vương ma lực theo lửa giận của hắn cùng một chỗ thiêu đốt. Cái kia cỗ xích hồng sắc ma lực như là liệt hỏa đồng dạng không ngừng bạo tạc thiêu đốt, tà ác lực lượng thậm chí ăn mòn cùng ô nhiễm nạ rủ tổ ma tượng ra tỏa, để ma tượng ra tỏa bên trên không ngừng xuất hiện vết nước màu đỏ. Nếu như vậy con xuống dưới, nạ rủ tổ ma tượng ra tỏa thậm chí là sẽ trái lại bị Xích Nhãn Ma Vương ma lực ăn mòn. Nạ dù tổ ba con chín câu ngọc dìn nghệ gắng đồng thời cực tốc xoay tròn, đem mình trả cờ dạ lực khống chế tăng lên tới cực hạn, đồng thời đem mình công đức chi lực QNZ liên tục không ngừng rót vào ma tượng ra tỏa bên trong, không ngừng tăng cường ma tượng ra tỏa lực lượng. Tại nạ rủ tổ cùng xích nhãn ma vương song phương đồng loạt tăng lên mình lực lượng dưới tình huống, ma tượng ra tỏa không ngừng tại màu vàng cùng màu đo bên trong chuyển đổi. Nạ rủ tổ mặc dù không có cách nào áp chế xích nhãn ma vương một thế, nhưng là chí ít còn có thể đè ép được nhất thời. Thừa dịp hiện tại nhanh lên tiến công minh bạch, gạo gì ánh sáng á gạo gì gầm thét một tiếng, trong tay chỉ có một đoạn chuôi kiếm biến thành do màu đen ma vương đặc sở ta chế tạo ra dệt sao trời vũ khí quang chi kiếm. Quang mang tại gạo gì trong tay tạo thành vô địch lưỡi kiếm, mà bạch xà nạ gạ cùng rèn gạ đi đồng thời tại gạo gì tả hưu, niệm tụng tinh linh ma pháp bên trong mạnh nhất cái kia chú văn. Đong đưa tại xa xưa cùng vô hạn ở giữa tất cả tâm căn nguyên A, tất cả tồn tại ở này thương sắc hỏa viêm A, xin đem ngủ say tại ta sâu trong linh hồn cái này lực lượng. Chưa từng hạn triệu hoán đến đây giúp ta một chút sức lực đi băng linh liệt nạ gạ cùng rèn gạ đi hai người đồng thời thi triển ra tinh linh ma pháp bên trong mạnh nhất băng linh liệt, đem tinh thần của mình cùng ma lực tất cả đều ngưng tụ thành màu trắng chớp lóe, rót vào gạo gì trong tay quang chi kiếm bên trên. Gạo gì trong tay quang chi kiếm, quyển kia thân chỉ có dài 1 mét lưỡi kiếm, bởi vì gấp đôi băng linh liệt lực lượng rót vào, quang chi kiếm quang mang trở nên càng thêm lóa mắt. Bản thân cũng thay đổi thành lưỡi kiếm vượt qua 10 mét tờ cự kiếm. Chặt đứt cho ta đi quang chi kiếm cùng băng linh liệt bản thân đều là đối với ma tộc có tác dụng khắc chế, mặc dù ba người bọn họ thực lực không đủ, một cái tới nói không đủ để đối với xích nhãn ma vương tạo thành bất kỳ tổn thương, nhưng là có nạ rủ tổ ma tượng ra tỏa áp chế xích nhãn ma vương ma lực, đồng thời đem hai người băng linh liệt rót vào quang chi kiếm trong sức mạnh, đem ba cái lực lượng toàn bộ ngưng tụ lại cùng nhau. Dung hợp mà thành lực lượng đủ để cho xích nhãn ma vương đều cảm thấy một tia nguy hiểm đáng giận các ngươi những này đáng giận nhân loại xích nhãn ma vương muốn đem những này mạo phạm hắn uy nghiêm đáng chết nhân loại tất cả đều giết chết, nhưng là nạ rủ tổ thật giống như liều mạng đồng dạng, sử dụng toàn bộ lực lượng áp chế xích nhãn ma vương lực lượng, cái kia cố tràn đầy thần thánh khí tức lực lượng khổng lồ, liền xem như xích nhãn ma vương cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn bài trừ. Vành rót vào băng linh liệt lực lượng quang chi kiếm, lấy toàn bộ lực lượng chạm tại xích nhãn ma vương trên thân, Naga, gạo dị cùng rèn gạ đi ba người dung hợp lại QNZ nhau lực lượng tinh thần tại thời khắc này đồng thời bộc phát, đem xích nhãn ma vương mặt ngoài thân thể ma lực phòng hộ ngạnh sinh sinh cho đánh ra một cái động lớn tới. Lý nạ đưa ta đi minh bạch so hoàng hôn còn muốn mở tối đồ vật, so hủy hệ tờ di cờ hờ còn muốn đỏ tươi đồ vật, đối mặt tại thời gian trôi qua bên trong trầm luân. Ngươi chi vĩ đại danh hào dưới, ta ở đây hướng hắc ám phát thệ, đối với ngăn cản tại chúng ta phía trước, tất cả ngu xuẩn đồ vật, tập hợp ngươi cùng ta chi lực, ban cho nó bình đẳng hủy diệt đi long phá trảm. Lý nạ biết long phá trảm đối với xích nhãn ma vương là không chô hư ưu dụng, nhưng là long phá trảm không chỉ là có thể dùng đến công kích, tại dạng này con trong chiến đấu, cũng có thể biến thành phụ trợ cả lũ tiến công chiêu thức long phá trảm to lớn ma lực phảng phất biến thành hỏa tiễn bên trên tên lửa đầy đồng dạng. Siêu cao uy lực dòng năng lượng mang theo vô tận lực lượng, đem cả lũ tốc độ đẩy lên tới cực hạn tình trạng. Cả lũ lợi dụng nàng cái kia đạt đến cứu cực trình độ biến thân năng lực, đem toàn thân biến hóa thành một chi màu đỏ sẫm mũi tên. Tất sát ma huyết chi tiễn cả lũ đem ma lực của mình toàn bộ tập trung vào một điểm, đem lý nạ long phá chạm lực lượng làm mình đẩy gần lực lượng, tốc độ nhiều lần siêu việt cực hạn, ngắn ngủi khoảng cách. Bởi vì long phá chạm lực lượng khổng lồ mà đem cả lũ tốc độ không có hạn độ tăng lên, cuối cùng lấy á tốc độ ánh sáng tốc độ, bay đến xích nhãn ma vương trước mặt Naga, gạo dị cùng rèn gạ đi ba người công kích phá vỡ xích nhãn ma vương mặt ngoài thân thể ma lực phòng ngự, lấy cả lũ kinh. Nghiệm chiến đấu tuyệt đối sẽ không buông tha như thế một cái ngàn năm một thở sơ hở, ma huyết chi tiễn mũi tên. Chỗ nhắm chuẩn chính là cái kia sơ hở duy nhất cả lũ chỗ hóa thân ma huyết chi tiễn xuyên qua cái kia chỗ sơ hở duy nhất, lấy toàn bộ lực lượng đánh chúng vào xích nhãn ma vương thân thể coi như tạm thời bị áp chế. Ma vương vẫn như cũ là ma vương, cả lũ hóa thân thành mũi tên trực tiếp công kích ma vương bản thể. Đây là muốn trả giá thật lớn, cả lũ coi như đã là tổ cấp bậc cao vị. Hấp huyết quỷ, nhưng là cuối cùng không địch lại ma vương thân thể dạng như vậy cường đại, tại đụng nhau trong nháy mắt. Không trung liền bạo phát ra đầy trời hồng quang, đó là xích nhãn ma vương ma lực cùng cả lũ máu tươi, cả lũ cảm thấy toàn thân giống như là muốn sụp đổ đồng dạng vô tận đau đớn, nhưng là chính là duy trì ma huyết chi tiễn dáng vẻ, không giải trừ mình biến thân, cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, trực tiếp tiến công xích nhãn ma vương bản thể. Cách xích nhãn ma vương mặt ngoài thân thể bởi vì cả lũ cùng lì nạ liên tục công kích mà rốt cục là đã nứt ra một vết thương. Cả lũ ánh mắt ngưng tụ, phảng phất là thấy được mỹ vị máu tươi đồng dạng, thân thể lập tức lại lần nữa phát sinh biến hóa. Vốn là tối cường ngạnh độ ma huyết chi tiễn, mà cả lũ trên người xích nhãn ma vương xuất hiện vết thương trong nháy mắt liền lần nữa lại biến thân, tạo thành không cách nào nắm lấy nắm giữ huyết chi hơi nước. Đồng thời trong nháy mắt tất cả đều chui vào xích nhãn ma vương thể nội, cả lũ biến thân năng lực tại hấp huyết quỷ bên trong đều đã là cực đoan dị loại, đạt được nạ rủ tổ lực lượng đằng sau. Cả lũ mặc dù không có đạt tới chân tổ cấp bậc, nhưng là biến thân năng lực lại bởi vậy càng thêm dị hóa. Bây giờ nàng có thể làm cho thân thể của mình hoàn toàn chuyển hóa thành trạng thái khí, mà chỉ cần địch nhân trên thân có bất kỳ vết thương nàng đều có thể xâm nhập đi vào. Từ địch nhân nội bộ bắt đầu phá hư, cả lũ đem toàn thân hóa thành huyết chi hơi nước, không chút do dự chui vào xích nhãn ma vương thể nội, sau đó đem mình máu tươi vấn đề không ngừng tăng lên, để cỗ này huyết chi hơi nước tại xích nhãn ma vương thể nội nhanh chóng bành trướng buộc phát đi huyết khí tạc đạn cả lũ. Không tiếc thân thể tổn thương, tại xích nhãn ma vương trong cơ thể để cho mình toàn bộ huy hệ tờ di cờ hờ sôi trào bạo tẩu, chỉ nghe được bịch một tiếng trầm đủ. Xích nhãn ma vương thân thể bởi vì cả lũ công kích mà bị tạc ra một cái lỗ máu. Xích nhãn ma vương con nở đến không kịp thở bởi vì cái này nhỏ bé sâu kiến đối với mình tạo thành tổn thương mà cảm thấy phẫn nộ, liền lập tức muốn đối mặt đập vào mặt lực lượng khổng lồ. Atu giả pháp tướng phía trên, ba tấm gương mặt đồng thời thể hiện ra vô tận vẻ giận dữ, lỗ mũi ở trong phun ra nhiệt độ cao màu trắng hơi nước, phảng phất Phật tấn trưng cái kia không ngừng thiêu đốt lửa giận. Thiếp chiêu đi nhất kích tất sát chi quyền Ả Hủ Dạ chi nộ.